nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Bố anh vẫn luôn trấn tĩnh như vậy, khiến cho anh tưởng rằng không có chuyện gì xảy ra hết. Anh thật sự quá đỗi ngây thơ. Trước tiên, Kỳ Ngôn tắt lái xe đến cục dân chính. Khi đến nơi, tất cả đều là từng cặp tình nhân chờ đợi đến lượt anh, hoàn toàn không thấy bóng dáng Viên Nhuận Chi đâu hết. Anh hy vọng có thể tìm thấy cô ở nơi này, thật không ngờ lại nhận được một kết quả hoàn toàn đối ngược. Sau khi đi vài vòng quanh đó, anh vội vã rời khỏi cục dân chính, vừa chạy thẳng xuống hầm đỗ xe, vừa bấm số điện thoại mà anh vô cùng căm ghét, tức tối. Chờ rất lâu mới có người nghe máy. Xin chào Điện Hạ Emiel, xin hỏi ngài có việc gì không? Là giọng nói của Kamuda. Ông ấy bây giờ đang ở đâu? Ta muốn gặp ông ấy, nói cho ta biết chỗ các người đang ở. Bẩm Điện Hạ Emiel, ngài đã không dùng kính ngữ. Kamuda đại nhân, nếu như ngài muốn dạy lễ nghi cho ta thì ta có thừa thời gian để đùa giỡn cùng ông. Giọng điệu của Kỳ Ngôn tắc lạnh giá đến mức cực điểm. Thưa Điện Hạ Emiel, xin ngài bớt giận. Kamuda bình tĩnh nói địa chỉ khách sạn mà họ đang ở. Kỳ Ngôn tắc dập điện thoại liền lái xe tới đó ngay lập tức. Khi tới khách sạn 16 tầng đó, trong tầm nhìn của mình, anh chỉ thấy toàn những người mặc đồ màu trắng, những người hầu hết cúi đầu hành lễ trước anh một cách cung kính. Lúc này, một người từ từ bước lại chỗ anh. Anh ngước mắt lên nhìn người bước tới, chính là Kamuda, người từ nhỏ đã hầu cận bên phụ vương, khuôn mặt ông vĩnh viễn chỉ có duy nhất một biểu cảm nghiêm nghị. Bẩm Điện Hạ Emiel, xin mời ngài đi bên này. gocchuyenaudio.com Không nói bất cứ câu thừa thãi nào, Kamuda đưa tay lên chỉ đường. Kỳ Ngôn tắc đi theo Kamuda đi vào căn phòng VIP dành cho cấp nguyên thủ quốc gia. Madonna đang tựa lưng bên sofa đọc báo, nghe thất tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Kỳ Ngôn tắc, nộ khí xông thiên bước lại gần. Madonna mỉm cười nói, thật đúng là khiến cho người ta vui mừng, kinh ngạc. Ta nghe mẹ con nói, hôm nay con với Viên tiểu thư sẽ đến cục dân chính mà, đúng không? Thế nào rồi, đột nhiên cảm thấy hối hận hả? Dự định cùng ta quay về đảo Baron sao? Chỉ là một nụ cười bình thường như mọi khi, nhưng Kỳ Ngôn tắc biết ngay rằng phán đoán của mình không hề sai. Phụ vương đã im lặng cả tháng trời nay không có lý gì lại không hành động gì cả. Cô ấy đang ở đâu? Rốt cuộc ngài đã giấu cô ấy ở đâu rồi? Kỳ Ngôn tắc mím mạnh bờ môi, phẫn nộ vô cùng, chỉ muốn thét lớn vào mặt ông. Madonna xua xua tay rồi nói. Nick con nói gì thế ta không hiểu. Đừng giả vờ nữa, Madonna tiên sinh, phụ thân đại nhân của con ạ, rốt cuộc ngài đã đem cô ấy giấu đi đâu rồi? Madonna nhíu chặt đôi mày nói. Cho dù ở góc nào trên thế giới thì bắt cóc đều là hành vi phạm pháp. Con cảm thấy ta có gây ra những chuyện ngốc nghếch như vậy không? Nếu như không phải là ngài thì còn ai vào đây nữa? Ngài có dám thề trước mặt Chúa rằng mình chưa từng gặp cô ấy không? Kỳ Ngôn tắc nhìn chằm chằm vào bố mình, đôi mắt màu hổ phách không ngừng biến đổi màu sắc đậm nhạt vì quá đỗi tức giận. Madonna mỉm cười lạnh nhạt nói. Ta có thể thề trước Đức Chúa ta không hề bắt cóc cô bé, rốt cuộc cô bé đó đi đâu ta thật sự không biết gì cả, nói không chừng nó đang đứng đợi con trước cục dân chính đấy. Kỳ Ngôn tắc bật cười lạnh lùng lắc đầu nói, ngài đã từng hứa với con rằng, chỉ cần cuối năm nay con thật sự tìm được người phụ nữ tốt mà mình thật lòng yêu thương, đồng thời kết hôn với cô ấy vào ngày 31 tháng 12, cũng chính là ngày hôm nay, thì ngài sẽ trả lại tự do cho con. Thì ra, ngài hoàn toàn không hề giữ chữ tín. Sắc mặt Madonna sầm hẳn đi, từ nhỏ đến lớn ta đã hứa cùng con rất nhiều chuyện thế nhưng điều sai lầm lớn nhất của ta chính là để cho con được ở bên cạnh mẹ con nhiều năm đến thế. Từ trước đến nay ta không thích ép buộc người khác cho dù là với cô bé đó hay là đối với con, ta chỉ nói những điều ta nên nói, hơn nữa đó hoàn toàn là sự thật. Còn về việc hai đứa suy nghĩ thế nào thì đó là chuyện riêng của hai đứa. Ta không hề ngăn cản con, càng không ép con không được kết hôn cùng cô bé. Bây giờ cô bé không thấy đâu, con không thể nào đẩy hết trách nhiệm cho ta được. Ngay từ ban đầu ta đã nhận thấy cô bé đó hoàn toàn không xứng với con. Ta càng không thể cho phép con vì muốn rời khỏi ta, rời khỏi đảo Baron mà kết hôn cùng một người mình không yêu thương, hủy hoại hạnh phúc cả cuộc đời mình được. Làm sao mà ngài biết con không yêu cô ấy? Có xứng đáng hay không phải do con nói mới được. Từ trước đến nay con chưa từng nhận thấy bất cứ điểm gì ở cô ấy không xứng với con. Con bỏ ra thời gian 5 năm trời mới có thể đợi được cô ấy, nếu như không thể ở bên cạnh cô ấy mà theo ngài về đảo Baron kết hôn cùng nhiều người phụ nữ một lúc như vậy mới được gọi là hủy hoại hạnh phúc cả cuộc đời của con. Theo những gì ta biết cô bé đó có thật sự yêu con hay không vẫn còn là một ẩn số. gocchuyenaudio.com Con có thể lừa được mẹ mình, có thể lừa gạt được người nhà họ Kỳ, nhưng chắc chắn không lừa gạt được ta, đừng quên là con từ nhỏ đã lớn lên bên ta.